xuyên đến mạt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 4, bản đồ năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn uống no say, Bạch Trà Trà cảm thấy như được hồi sinh, toàn thân tràn trề năng lượng, tinh thần sung mãn, liền ngồi trên ghế salon phòng khách nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng dùng tinh thần lực cảm nhận được rõ ràng Bạch Nhã Ý đi tới trước mặt nàng, nhìn nàng một cái sau đó đi lên lầu trên. Tiếp lấy, nàng còn có thể cảm nhận được Hứa Tử Uyên sau khi ra ngoài liền trực tiếp đi đến tòa nhà phía bên trái, có một phòng có chứa zombie đang bị nhốt trong đó. Hứa Tử Uyên một cước đá văng cửa phòng, zombie lập tức nhào tới nơi phát ra âm thanh mà cắn. Nam nhân nhanh nhẹn nghiêng người tránh thoát, từ lòng bàn tay hiện lên một đảo tia chớp lớn chừng chiếc đũa bổ về phía ót zombie. Tóc tai vừa bẩn vừa dơ của zombie lập tức toát ra một cỗ khói đen, phát ra mùi vị cháy khét. Cái ót của sơ cấp zombie ngay tức thì bị bổ ra một cái khe. Zombie động tác dừng lại, Hứa Tử Uyên rút ra một con đê, a, o sắc dũng mãnh cắm vào cái khe trong ót zombie, lực đạo vô cùng lớn, trực tiếp đem sọ não zombie cậy mở. Zombie, ngao, lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Bạch Trà Trà là dị năng hệ tinh thần, mặc dù không nhìn thấy hình tượng cụ thể, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng được năng lượng chấm đỏ thuộc về zombie biến mất. Trong đầu nàng lấy nàng làm trung tâm hiện ra một bức hình tròn bản đồ năng lượng, tựa như là trong trò chơi địa đồ đồng dạng. Bên phải kia, vợ chồng trong tòa tiểu lâu hiện ra hai cái chấm đen nhỏ. Hứa Tử Uyên là một dấu chấm xanh nhỏ, hiện tại chấm xanh này tựa hồ so với vừa rồi lại biến lớn hơn một chút xíu. Nếu như không phải nàng để ý kỹ căn bản sẽ không phát hiện ra, vì sự thay đổi là vô cùng nhỏ. Vừa rồi zombie bị gờ, y, ế, xê kia là một chấm đỏ nhỏ hơn một chút so với Hứa Tử Uyên. Xung quanh còn có 3 cái vị trí chấm đỏ đang không ngừng biến hóa bên trong. Chỗ xa hạc còn có 10 cái chấm đỏ vị trí đang không ngừng biến hóa. Cách nàng gần nhất địa phương còn có một cái chấm xanh, hẳn là Bạch Nhã Ý. Bạch Trà Trà thu hồi tinh thần lực, vuốt vuốt huyệt thái dương, không có ngoài ý muốn, chấm đen nhỏ đại biểu chính là người bình thường, chấm đỏ đại biểu chính là zombie, chấm xanh đại biểu chính là dị năng giả. Chấm tròn càng lớn đại biểu thực lực càng mạnh, nàng phát hiện phạm vi bản đồ cùng với nàng thực lực liên kết với nhau, thực lực càng mạnh, phạm vi bản đồ càng lớn. Không chỉ như thế, Bạch Trà Trà tiếp tục phóng thích dị năng, khống chế tinh thần lực đem chén nước trên mặt bàn từ bên trái chuyển qua bên phải, lại từ bên phải chuyển qua lại bên trái. Chỉ thấy chén nước trên bàn lần nữa trống rỗng mà bay lên, trôi dạt đến Bạch Trà Trà trong tay, một lát sau, chén nước lại lơ lửng bay về trên mặt bàn. Không sai, dị năng tinh thần của nàng còn có thể khống vật. Bạch Trà Trà cảm giác dị năng của mình tuyệt đối không chỉ có những năng lực này, đợi đến lúc nàng rời đi, gặp zombie thử lại cũng không muộn. Chỉ dựa vào dị năng là không đủ, nàng cũng phải tăng cường giá trị võ lực của bản thân lên mới được. Dù sao thì thân thể quá yếu đuối cũng không thể sử dụng dị năng được lâu. Trước mắt là tập quyền cước, nằm ngửa, ngồi dậy, ngồi lên, chống đẩy, những cái này luyện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói làm liền làm, Bạch Trà Trà lập tức ngay tại trong phòng khách thực hiện hành động, nằm ngửa ngồi dậy 200 cái, ngồi lên 200 cái, chống đẩy 200 cái, lại đem các bài tập huấn luyện lúc tập trong quân sự như quân thể quyền cùng thuật phòng thân các loại đánh 10 lượt. Dù cho đã thức tỉnh dị năng, tố chất thân thể Bạch Trà Trà so với trước kia mạnh hơn nhiều nhưng một bộ này xuống tới, nàng vẫn là toàn thân mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ngồi phịch trên sàn nhà kịch liệt thở dốc. Qua một hồi lâu, Bạch Trà Trà mới trông đỡ ghế sofa đứng lên tiến vào toilet tắm rửa. Phòng nhỏ trên lầu có 2 thùng trữ nước, cho nên bọn họ mới có nước để tắm rửa, về sau còn không biết mấy ngày mới có thể được tắm một lần tắm đâu. Nghĩ tới những thứ này, Bạch Trà Trà liền đặc biệt ghen tị Bạch Nhã Ý cùng dị năng không gian khác, có thể thu thập rất nhiều vật tư cùng nước tùy thân mang theo, đi tới chỗ nào đều không lo ăn uống, sảng khoái hơn a. Hiện tại tận thế mới bắt đầu không bao lâu, các loại vật tư còn có thể tìm được, theo thời gian trôi đi, càng về sau vật tư cũng sẽ càng ngày càng khan hiếm. Coi như không bị zombie cào, tìm không thấy thức ăn, sớm muộn gì cũng sẽ bị đói chết. Thảm a, khó a. Trong toilet có một chiếc gương, nói đến, nàng xuyên tới đây còn không chưa có xem qua dáng vẻ bản thân. Bạch Trà Trà đem khuôn mặt soi đến trước gương, một tay nắm vuốt mặt mình, nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, thấy thế nào cũng càng nhìn càng vừa lòng. Quả thực là 360 độ không góc C, H, E, T, A, hoàn mỹ A, đôi lông mày lá liễu thoáng dơ lên, lông mi dài hơi hướng xuống chớp chớp, đôi con mắt trong trẻo, to tròn, mũi cao, bờ môi phấn nộn giống cánh hoa hồng, còn có làn da thì trắng nõn trong suốt. Trời ạ, làm mặt quỷ với bản thân trong gương cũng đẹp như thế. Cứ như vậy một đại mỹ nữ, thái độ mọi người đối với nàng sẽ ôn hòa chút đi. Nàng cũng không quên trong nguyên tắc nguyên chủ đã bị mọi người chán ghét, mỉa mai như thế nào, thật có chút không hiểu, hành động tìm C, H, E, T của nguyên thân phải đáng ghét đến đâu, để mọi người có thể buông lời nhục nhã đối với một gương mặt như hoa như ngọc thế này. Chậc chậc, Bạch Trà Trà tự luyến bản thân một hồi, không khỏi cũng có chút buồn rầu. Cái này nếu là ở thời đại hòa bình bộ dạng đẹp như vậy là lợi thế, nhưng hiện tại là thời đại mạt thế. Xinh đẹp quá cũng là một dạng phiền phức. Gương mặt này trưởng thành dạng này, ngược lại trở thành gánh nặng của nàng. Nàng cũng không thể đem gương mặt này hủy, bản cung thật làm không được nga. Chỉ có thể tìm cường giả dựa vào, hoặc là tự mình trở nên mạnh mẽ, khi đủ mạnh rồi thì mới có thể chân chính bảo vệ tốt bản thân. Nàng quả quyết lựa chọn mình trở thành cường giả, chỉ riêng mình mạnh còn chưa đủ, dù sao mạnh cũng không địch lại được địch đông. Tốt nhất là tìm được đồng đội đáng tin cậy, do phó lưng sau cho đồng đội. Những điều này cần phải suy nghĩ kỹ hơn, nàng hiện tại còn quá củi bắp. Nếu là gặp đồng đội ngu như heo, thì thôi thà nàng hoạt động một mình còn hơn. Vẫn là trước tiên làm chân chó ở bên cạnh nam nữ chủ cầu an toàn. Tắm rửa xong mặc lại áo quần cũ vào người, chịu đựng mặc vào, về sau điều kiện chỉ có thể càng ngày càng kém. Nàng cũng không kén chọn, cố làm ra vẻ làm gì. Hơn nữa nàng cũng không có bệnh thích sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào, vốn chính là ra du lịch, không mang mấy bộ quần áo. Hai bộ khác đều là váy ngắn nhỏ đai đeo, bộ đồ đang mặc này là bộ đồ thể thao. Nàng thật sự là không có cách nào mang váy ngắn lên, quá lộ liễu và nguy hiểm rồi. Nàng tình nguyện mặc lại đồ bẩn quần áo thể thao. Hy vọng lần sau ra ngoài tìm vật tư, có thể tìm mấy món vừa người như đồ thể thao để mặc thay đổi. Mặc xong quần áo ra nhìn sắc trời bên ngoài, khó trách bụng lại đói bụng. Bạch Nhã Y đã ở trong phòng bếp bận rộn. Trà Trà, tắm xong, ân, đến đây giúp ta rửa đồ ăn. Được, Bạch Nhã Y đang cắt nhỏ thịt heo. Trong thau bên cạnh có hai củ khoai tây, một quả dưa leo, một cây bắp cải nhỏ, còn có ba quả ớt xanh đang ngâm nước. Trên bếp ga có một nồi cơm đã nấu chín. Nhìn kiểu gì cũng thấy có không gian trữ vật thật tốt, nhìn một cái cuộc sống này trình độ, tại tận thế có thể ăn vào như này đã là số một số hai. Lại hâm mộ không gian dị năng. 1. Khoai tây sợi xào chua cay, bắp cải luộc, ớt xanh nhồi thịt băm, canh dưa leo trứng, 3 món ăn một món canh nha Trà Trà, đợi lát nữa anh Tử Uyên liền trở lại. Nhắc Tào Tháo đến, Bạch Nhã Ý vừa nhắc tới xong, Hứa Tử Uyên liền trở lại. Thịt băm ta vừa nhồi ớt xong, ta đi mở cửa cho anh Tử Uyên. Trà Trà, tay nghề nấu nướng của ngươi tốt, ngươi đến nấu đi. Bạch Nhã Ý vừa nói vừa rửa tay rồi đi ra. Bạch Trà Trà tay đang gọt khoai tây chợt dừng lại. Mặc kệ làm chuyện gì, Bạch Nhã Ý vĩnh viễn đều là biểu hiện tích cực nhất, nhưng chân chính làm nhiều nhất, lại luôn là yên lặng không lên tiếng nguyên thân Bạch Trà Trà. Đại khái là do nàng nghĩ nhiều đi, thật đói. Nghĩ đến đây động tác trên tay của nàng không khỏi tăng tốc. Cách chương.